Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là gì? Nhưng đối với các cường giả trên nhân gian, giá trị của nó là vô cùng to lớn. Trong dòng chảy lịch sử ban đầu, thanh đồng cổ điện đã rơi vào tay Ngoa Nhân Đại Đế, trở thành nơi nàng trải qua kiếp nạn thứ tư. Ngay cả Ngoa Nhân Đại Đế cũng chọn cổ điện này để trải qua kiếp nạn thứ tư. Điều đó đủ cho thấy thanh đồng cổ điện không hề tầm thường. Từ xưa đến nay, thanh đồng cổ điện luôn ẩn hiện dưới đại địa Đông Hoàng. Suốt năm tháng dài đằng đẵng chỉ xuất hiện vài lần. Dù Vương Huyền đã biết sự tồn tại của nó, nhưng cũng phải chờ đợi suốt 4.500.000 năm mới tìm thấy thanh đồng cổ điện. Với thực lực hiện tại, hắn không hề sợ hãi khi bước vào cổ điện. Ở đó, hắn phát hiện không ít thi thể của các cường giả. Những cường giả này đều xâm nhập vào thanh đồng cổ điện khi nó xuất hiện. Đáng tiếc, thực lực của họ vẫn còn quá yếu, không thể lĩnh ngộ tạo hóa của thanh đồng cổ điện. Cuối cùng tất cả đều chết trong cổ điện. Khám xét một hồi lâu, hắn không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng trong cổ điện, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô danh, sức mạnh của tiên nhân. Quả nhiên không tầm thường. Vương Huyền tự nhủ, chỉ cần đứng gần một kiện tiên khí, đã có thể cảm nhận được khí tức của tiên giới. Đó là sức mạnh siêu việt nhân gian. Nhưng hắn biết rõ, từ sau Hoàng Thiên Đế, thiên địa đã đại biến. Ở thời đại này, ngay cả trong tiên vực, tiên nhân cũng không nhiều. Nếu có thể thành tiên trong hồng trần, sau khi tiến vào tiên vực, nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Thu hồi thanh đồng cổ điện, Vương Huyền nhanh chóng trở về hoang cổ cấm điện. Việc này đối với hắn chỉ là một món quà ngoài ý muốn. Một kiện tiên khí quả thật giúp ích rất lớn cho hắn, nhưng con đường tu luyện của hắn vẫn phải tự mình đi. Thanh đồng cổ điện quả thực phi phàm. Diệp Nhiếp Nhiếp và Vương Huyền hợp lực nghiên cứu một thời gian, cả hai đều có thu hoạch kha khá. Thanh đồng cổ điện vốn là tiên khí, uy lực thậm chí vượt xa cực đạo đế binh, đạt tới cảnh giới tiên phẩm. Tuy nhiên, thanh đồng cổ điện không phải do hai người tạo nên, cũng không có đạo vận của họ dung nhập bên trong. Cho nên, dù thanh đồng cổ điện vô cùng mạnh mẽ, trong tay họ có thể phát huy uy lực cực lớn, nhưng vẫn chưa thực sự tương hợp với họ. Dĩ nhiên, Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp không coi trọng uy lực của thanh đồng cổ điện, mà là những bí ẩn huyền diệu mà tiên khí này ẩn chứa. Đây là một kiện tiên khí do tiên nhân luyện chế, dù trải qua vạn cổ, vẫn còn lưu lại quy tắc tiên đạo phức tạp bên trong. Trong cõi hồng trần rộng lớn này, muốn hóa thân thành tiên quả thực khó khăn vô cùng, bởi vì họ căn bản không có phương hướng. Trong thời đại không có tiên này, cai cũng không biết cảnh giới nào mới được gọi là tiên, càng không biết làm thế nào để thành tiên. Từ xưa đến nay, mỗi vị cổ hoàng và đại đế đều là đệ nhất nhân tài của một thời, nhưng khi đối mặt với vấn đề khó khăn này, họ cũng chỉ biết bó tay. Chỉ cần có một tia hy vọng, những cường giả từng vô địch thiên hạ kia làm sao cam tâm tự mình đánh mất vị trí chí tôn. Thành tiên quả thực quá khó. Vạn cổ đến nay, chỉ có đế tôn và bất tử thiên hoàng mới từng bước đi trên con đường tu tiên. Nhưng giờ đây, Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp lại có trong tay một kiện tiên khí, trong đó chứa đựng quy tắc tiên đạo, chắc chắn sẽ giúp họ nhìn thấy con đường phía trước. Ít nhất, thanh đồng cổ điện có thể giúp họ hiểu được tiên đạo rốt cuộc là gì, quy tắc tiên đạo là tồn tại như thế nào. Chỉ riêng điểm này, giá trị của thanh đồng cổ điện đã vượt trên hết thảy trí bảo trên đời. Nó tượng trưng cho một tia hy vọng. Sau đó, Diễn Niếp Niếp trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện trong thanh đồng cổ điện, chuyên tâm nghiên cứu quy tắc tiên đạo bên trong. Thời gian trôi chảy, ông cái đã 2.000 năm trôi qua. Trong mắt người đời, Bạch Y Nữ Đế đã viên tịch 5.000 năm, mà Thiên Đế vẫn còn sống. Khí tức của ngài vẫn hùng hậu như cũ, không hề có dấu hiệu suy tàn. Thiên Đế đã ngự trị nhân thế 5 vạn năm. Mọi người đã quen, không ít người cho rằng Thiên Đế sẽ trường tồn cùng trời đất. Rồi một ngày đó, một thiếu niên đến bên ngoài hoang cổ cấm điện. Tu vi của thiếu niên này không cao, chỉ đạt đến cảnh giới hóa long, nhưng khí huyết của thiếu niên này lại vô cùng dồi dào, nhìn từ xa tựa như một con rồng nhỏ, toát ra khí thế hung hãn. Thiếu niên đi thẳng đến trước hoang cổ cấm điện. Nơi này tuy gọi là cấm điện, nhưng số người tụ tập cũng không ít. Thiên Đế ngự trị 5 vạn năm, vạn cổ chưa từng có. Đây chính là thần linh sống giữa nhân gian, Thiên Đế vô địch thiên hạ, từng bình định đại họa, chém giết nhiều vị chí tôn. Đó đều là những tồn tại đứng trên đỉnh cao. Chỉ cần Thiên Đế còn sống một ngày, dù cho thiên hạ tĩnh lặng, thiên đình vẫn sáng chói. Đây là thần tích bất diệt. Có không ít người thành tâm bái lạy, không ngừng ca ngợi sự vĩ đại của Thiên Đế, kể lại những chiến công hiển hách của Thiên Đế trong nhân thế. Thiên Đế mạnh mẽ đến mức nào, đã là điều không ai không biết, không ai không hay. Mỗi khắc đều có vô số sinh linh từ khắp nơi đổ về, mang theo lòng thành kính hướng tới hoang cổ cấm địa bái lại Thiên Đế. Tương lai ta nhất định phải cố gắng tu luyện, trở thành cường giả như Thiên Đế. Thiếu niên ánh mắt kiên định, thầm thì: tiểu tử, đừng mơ mộng hão huyền. Thiên Đế là cường giả chưa từng xuất hiện trong vạn cổ, ai có thể sánh bằng? Có người khinh thường nói, hắn thấy thiếu niên này còn trẻ, tu vi thấp, lại dám so sánh với thiên đế. Quả thực là không biết trời cao đất dày. Hừ, đừng khinh thường người. Thiên đế dù nay vô địch thiên hạ, nhưng cũng từ yếu ớt từng bước tu luyện mà lên. Hậu thế vì sao không thể thông qua nỗ lực của bản thân, đặt tới thậm chí vượt qua thiên đế? Thiếu niên bất phục đáp. Nghe được lời này, không ít người lắc đầu. Trong mắt họ, đây là kẻ dại dột không biết sợ. Từ xưa đến nay, đại đế và cổ hoàng xuất hiện không ít, nhưng thiên đế ngự trị 5 vạn năm thì chỉ có một. Thiếu niên này lại muốn vượt qua thiên đế, quả thực là không biết tự lượng sức mình, là si tâm vọng tưởng. Những lời chế nhạo và giễu cợt vang lên bên tai, thậm chí có người cho rằng lời nói của thiếu niên này là phạm thượng đối với thiên đế. Tiểu tử có chí khí là tốt, nhưng nếu thực sự có bản lĩnh, sao không đi thử thiên đế thử thách? Có người nói, nhiều người cùng nhau ồn ào. Họ mong muốn thiếu niên không biết trời cao đất dày này đi thử thách rồi bị đánh cho tơi tả. Ta đến hoang cổ cấm địa chính là để thử thách của thiên đế, hơn nữa nhất định sẽ thành công. Thiếu niên tự tin nói, không ít người cười lớn. Trong mắt họ, thiếu niên này chỉ là trò cười, căn bản không thể vượt qua được thử thách của thiên đế. Trong 5.000 năm gần đây, vô số thiên tài đến hoang cổ cấm địa thử thách. Trong đó không thiếu thánh nhân, thậm chí là cường giả cấp đại thánh. Sau khi Bạch Y Nữ Đế qua đời 5.000 năm, thiên hạ tĩnh lặng. Có thể tu luyện đến cảnh giới đại thánh đã là vô cùng khó khăn, gần như đứng trên đỉnh cao nhân thế. Nhưng trong 5.000 năm này, có lẽ do thiên hạ tĩnh lặng, hiếm có thiên tài xuất hiện, không ai có thể vượt qua thử thách của thiên đế. Thiếu niên này chỉ mới cảnh giới hóa long, làm sao có thể vượt qua thử thách trùng trùng mà thiên đế bày ra? Dưới ánh nhìn soi mói của nhiều người, thiếu niên lại bình tĩnh tự nhiên, trực tiếp đi vào thử thách mà thiên đế bày ra. Không chỉ có thiếu niên đó, thỉnh thoảng sẽ có người đi thử thách của thiên đế, mỗi ngày đều có chuyện này xảy ra. Nhiều người đều biết, chỉ cần vượt qua được thử thách của thiên đế, liền có thể trở thành đồ đệ của thiên đế. Đó là vinh quang tối thượng. Hơn nữa, đối với nhiều người mà nói, trong thời đại thiên hạ tĩnh lặng này, được thiên đế nhận làm đồ đệ, tức là có thể bước lên đỉnh cao. Tuy nhiên, số người thử thách không ít, nhưng thực sự có thể thành công lại không có một ai. Không ít người đều thất vọng mà rời đi. Không ít người đang chờ, muốn xem thiếu niên không biết trời cao đất dày kia thất bại rồi sẽ ra sao. Không tệ, thiếu niên này kiên trì khá lâu, không trách dám nói khoác. Có người hơi kinh ngạc nói, một thời gian sau, nhiều người tiến vào thử thách muộn hơn thiếu niên đó đều đã ra ngoài, mà thiếu niên đó vẫn chưa ra. Thử thách của thiên đế đã tồn tại 5 vạn năm, tình hình bên trong sớm không còn là bí mật. Với thực lực vô địch của thiên đế, thử thách đương nhiên không tầm thường. Vô số người từng đến đây thử thách, nhưng mỗi người đều khác nhau. Mỗi người đều có trải nghiệm khác nhau trong thử thách. Lời họ kể cũng kỳ quái, thậm chí khó hiểu. Đương nhiên, nếu có thể vượt qua thử thách, thì tất nhiên là thiên tài hàng đầu thế gian. Không ít người đến thử thách cũng là để chứng minh thiên phú của mình. Thiên đế vô địch thiên hạ đã 5 vạn năm, nếu có thể trở thành đồ đệ của thiên đế, thì đương nhiên không ai từ chối. Thiếu niên tiến vào thử thách lâu như vậy mà chưa ra, cũng không nhất định nói lên thiên phú của thiếu niên rất cao. Thực tế, biết bao người đã chứng nghiệm. Thời gian vượt qua, hà tất liên hệ với thiên phú cao thấp? Có kẻ trong chớp mắt đã thất bại, song thiên phú lại chẳng tầm thường. Là có kẻ trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng mà thiên phú vẫn tầm thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới ánh mắt trông ngóng của muôn người, thiếu niên cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng trên dung nhan thiếu niên chẳng hề có chút mừng rỡ, ngược lại là vẻ tiếc nuối ngập tràn. Chỉ thiếu một chút nữa là ta đã vượt qua khảo nghiệm rồi, tại sao ta không thể mạnh mẽ hơn nữa chứ? Thiếu niên tự trách than thở. Rõ ràng thiếu niên này đã thất bại. Lời nói của chàng đã cho thấy chàng đã chạm đến ngưỡng cửa thành công. Khoác lác, chỉ thiếu một chút, ta thấy chàng chẳng có chút tài cán nào, còn muốn vượt qua khảo hạch, buộc kẻ chế giễu. Nhiều người khinh thường thiếu niên, trong mắt bọn họ chàng chẳng có gì ngoài cái miệng khoác lác. Tuy nhiên, trước sự chế nhạo của mọi người, sắc mặt thiếu niên vẫn thản nhiên, chỉ không ngừng tự trách vì đã thiếu chút nữa thành công. Lại có người từ hoang cổ cấm địa đi ra kìa. Một tiếng kinh hô vang lên, mọi người đều hướng về hoang cổ cấm địa. Quả nhiên thấy một thanh niên tóc đen, dáng vẻ ung dung. Ai ai cũng biết, hoang cổ cấm địa là nơi thiên đình ngự trị, thiên đế tọa trấn, vốn không ai có thể xâm phạm. Nay lại có một thanh niên đi ra từ hoang cổ cấm địa, chàng ta rốt cuộc là ai? Dù là ai, chỉ cần đi ra từ hoang cổ cấm địa, thì không ai dám coi thường. Trên người thanh niên tuy không có khí thế cường đại, nhưng lại toát ra một loại khí chất huyền bí, khiến người khó mà nhìn thẳng. Thanh niên đi ra khỏi hoang cổ cấm điện, đi đến đâu, mọi người đều tự động tránh đường, thậm chí không dám đến gần. Thanh niên chậm rãi đến bên cạnh thiếu niên đang tự trách, nhìn cười nói, chàng có nguyện ý bái ta làm sư, trở thành đệ tử của ta hay không? Vô số người kinh ngạc, vừa nãy còn châm chọc thiếu niên không biết lượng sức mình, giờ lại có người đến thu nhận đệ tử. Chàng thanh niên kia là ai? Có người phỏng đoán là thần tướng trong thiên đình, tất nhiên là một cường giả, cũng có người đoán là đệ tử của Thiên Đế. Cường giả Thiên Đình đến thu nhận thiếu niên này làm đệ tử. Đây là đại cơ duyên trời ban, hay là chúng ta đã nhìn nhầm? Chẳng lẽ thiếu niên này là thiên tài hiếm có? Chắc chắn rồi, nếu không phải là thiên tài, cường giả Thiên Đình sao lại đích thân đến đây thu đệ tử? Chuyện này xưa nay chưa từng có. Nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi còn châm chọc thiếu niên này thiên phú tầm thường, chỉ biết khoác lác, nhưng người Thiên Đình lại muốn thu thiếu niên này làm đệ tử. Thiếu niên này làm sao có thể thiên phú tầm thường? Chỉ sợ đúng như lời chàng vừa nói, chàng chỉ thiếu một chút xíu nữa là đã vượt qua khảo nghiệm của Thiên Đế. Nhưng điều này vẫn có phần cường điệu. Trước kia cũng không ít người nói mình chỉ thiếu chút nữa là vượt qua khảo hạch, nhưng Thiên Đình chưa từng có ai đến thu nhận đệ tử. Năm vạn năm qua chưa từng có chuyện này. Chỉ riêng điều này đã nói lên thiếu niên này không tầm thường. Bái người làm sư, người là ai? Ta nói cho người biết, ta muốn bái Thiên Đế làm sư. Dù người là đệ tử Thiên Đế cũng không được. Lần này ta thất bại, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ thành công. Thiếu niên kiên định nói. Mọi người đều câm nín. Cường giả Thiên Đình đến thu nhận đệ tử, mà lại có người dám từ chối. Chàng ta tự cho mình là thiên kiêu tuyệt thế sao? Còn nhất định phải bái Thiên Đế làm sư. Đó là chuyện người thường có thể làm sao? Ồ, sao chàng nhất định muốn bái Thiên Đế làm sư? Thanh niên không giận mà hỏi, giọng điệu có phần hứng thú. Đã muốn bái sư, tất nhiên phải bái người mạnh nhất làm sư. Có gì sai? Thiếu niên trả lời một cách đương nhiên. Rất tốt. Nghe nói chàng còn muốn vượt qua Thiên Đế. Thanh niên lại hỏi, đệ tử hơn thầy, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thì đã định trước không có thành tựu. Thiếu niên đáp, không tệ, có chi khí như vậy đã hơn cả vạn vật. Giờ thì biết ta là ai rồi đấy. Ta chính là Thiên Đế. Chàng có nguyện ý bái ta làm sư không? Thanh niên nói. Lúc này, trên người thanh niên vẫn không có khí thế cường đại, như lại toát ra phong thái vô địch thiên hạ, khiến người không thể không quỳ xuống. Thiếu niên sững sờ, những người khác cũng chẳng khác gì. Họ nghe được gì vậy? Thanh niên kia vừa nói mình là Thiên Đế. Thiên Đế, vô địch thiên hạ, duy nhất trong vạn cổ, từng chém giết 17 vị chí tôn, đã sớm được thần hóa. Nói là chí cao thần linh trong nhân gian cũng không hề quá lời. Đó là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết, phàm nhân làm sao có thể được thấy. Nhưng hôm nay, Thiên Đế đi ra từ hoang cổ cấm điện, xuất hiện trước mắt họ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã đủ kích động rồi. Bái kiến Thiên Đế, vô số người quỳ xuống. Bái lạy Thiên Đế, đó là sự kính sợ từ tận đáy lòng, là sự sùng bái từ tận đáy lòng. Không ai nghi ngờ thanh niên kia có phải là Thiên Đế hay không, vì đây là hoang cổ cấm điện. Ai dám giả mạo Thiên Đế, người thật sự là Thiên Đế sao? Thiếu niên nhìn Vương Huyền, kinh ngạc hỏi. Không thể giả được. Vương Huyền cười nói. Lúc này, chàng không còn kìm nén khí thế của mình nữa. Khí thế vô địch thiên hạ bao phủ Bắc Đấu tinh vực, chấn động chư thiên vạn giới. Lúc này, các chí tôn trong cấm địa lập tức tỉnh giấc, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía hoang cổ cấm điện. Thiên Đế vẫn mạnh mẽ như vậy, khí thế mạnh mẽ như thái dương rực rỡ, khiến người không dám có ý nghĩ phản kháng. Thiên Đế bộc lộ khí thế như vậy, bao phủ Bắc Đấu tinh vực, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ Thiên Đế đã quyết định chuẩn bị tấn công sinh mệnh cấm khu sao? Lúc này, tất cả chí tôn đều như lâm đại địch, nếu không phải bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đối mặt với Thiên Đế vô địch thiên hạ. Nhưng điều khiến các chí tôn hơi nghi hoặc là khí thế của Thiên Đế chỉ lóe lên rồi biến mất, chỉ bao phủ hoang cổ cấm điện. Sau khi chờ đợi nửa ngày, các chí tôn mới yên tâm. Dù sao đi nữa, Thiên Đế hiển nhiên không có ý định tấn công sinh mệnh cấm khu. Thật sự là Thiên Đế. Thiên Đế muốn thu nhận ta làm đệ tử. Thật sự sao? Thiếu niên kinh ngạc hỏi. Xem ra chàng đã đồng ý. Vậy thì đi thôi. Vương Huyền cười nói. Bóng người lóe lên, Vương Huyền đã biến mất cùng thiếu niên trước mặt mọi người. Ngươi thật sự là Thiên Đế, không phải lừa ta chứ? Thiếu niên nhìn vị thanh niên tóc đen trước mắt, vẫn còn chút khó tin. Thiên Đế lại xuất hiện khỏi hoang cổ cấm điện, hơn nữa còn trước mặt bao người muốn thu mình làm đệ tử. Cho dù là nằm mộng, hắn cũng không dám mơ mộng đẹp đến thế. Việc này tựa như truyền thuyết thần thoại, khiến người ta cảm thấy hư ảo. Tuy nhiên, hắn lúc này đã bước vào hoang cổ cấm điện, thấy được Thiên Đình trong truyền thuyết. Quả nhiên tráng lệ như thiên cung, mọi thứ trước mắt đều là thật. Không khỏi khiến hắn tin rằng thanh niên tóc đen trước mắt chính là Thiên Đế. Thiên Đế ngự thế đã năm vạn năm, từng có không ít tuyệt thế thiên kiêu vượt qua khảo hạch của ngài trở thành đệ tử Thiên Đế. Nhưng những người ấy ai cũng là thiên kiêu đứng đầu đương thời, mỗi người đều không tầm thường. Cho dù không bái Thiên Đế làm sư, chỉ sợ cũng có thể xưng hùng một thời. Điều quan trọng hơn là số lượng thiên kiêu như vậy vô cùng ít ỏi. Năm vạn năm qua cũng chẳng có mấy người được Thiên Đế thu nhận làm đệ tử, mà hắn chưa từng vượt qua bất cứ khảo nghiệm nào của Thiên Đế, vậy mà lại được thu làm đệ tử, mọi chuyện như mộng ảo. Dĩ nhiên, hắn rất rõ Thiên Đế không thể nào trêu đùa mình, chỉ là nhất thời khó mà chấp nhận sự việc không thể tưởng tượng này. Ngươi không phải vừa rồi rất tự tin sao? Sao giờ lại do dự? Vương Huyền cười nói. Nay tự nhiên biết, đó chỉ là tính khí của thiếu niên, lão mỹ hùng tâm, tai thời trẻ mà chẳng có chí khí. Đệ tử Lý Thác, bái kiến sư tôn, thiếu niên nói, cung kính hành lễ trước mặt Vương Huyền. Hắn tuy vô cùng tự tin, nhưng cũng không phải không biết điều. Trước mắt này chính là thiên đế, cường giả bá chủ năm vạn năm. Ai cũng biết, thiên đế chấn giữ nhân gian năm vạn năm, như Thái Dương Huy Hoàng, khiến yêu ma quỷ quái không chỗ dung thân. Được bái một vị cường giả như thế làm sư, đó là cơ duyên vô thượng, khó có thể tưởng tượng. Tốt, từ nay về sau, ngươi là đệ tử của ta, phải chăm chỉ tu luyện, chớ phụ lòng vi sư, Vương Huyền nói. Nhiều người chứng kiến thiên đế tự mình xuất hiện khỏi hoang cổ cấm điện, thu một thiếu niên làm đồ đệ, đều đoán rằng thiên phú của thiếu niên này nhất định phi phàm. Nếu không, thiên đế sao lại tự mình xuất hiện? Đây là chuyện chưa từng có trong năm vạn năm qua. Trước đây, trừ hai trận đại chiến chấn động thiên cổ, cai từng tận mắt thấy thiên đế, thậm chí trong hai trận đại chiến kinh thiên động địa ấy, nhiều người cũng chỉ đứng từ xa mới thấy được phong thái vô địch của thiên đế. Thông thường, thiên đế đều ở trong hoang cổ cấm điện, bất kể ngươi là cường giả như thế nào cũng không thể gặp được. Việc thiên đế tự mình xuất hiện lại trước mặt mọi người thu đệ tử, khiến nhiều người cảm thấy một vị cường giả khác sắp nổi lên. Những người này đoán không sai, tuy ngài đã từng thu không ít đệ tử, nhưng đối với Lý Thác, thiếu niên trước mắt này, ngài lại đặt kỳ vọng rất lớn. Lý do rất đơn giản, Lý Thác là thánh thể, hơn nữa gần như chắc chắn là một trong 9 đại thánh thể trong lịch sử nhân tộc. Vô đại đế, cử đại thánh thể chiến thương khung, đây là câu nói lưu truyền hậu thế. Đó không chỉ là ca ngợi, mà còn thấm đẫm máu và nước mắt. Nhân tộc vô đại đế không chỉ nói nhân tộc không có đại đế, sau khi Ngoa Nhân đại đế viên tịch, nhân tộc vẫn liên tục có thiên kiêu chứng đạo thành đế. Đây là thời đại của nhân tộc, gần như cứ vạn năm lại có một vị nhân tộc chứng đạo thành đế, nhưng giữa hai vị đại đế nhân tộc chắc chắn có khoảng cách. Đại đế sẽ áp chế vạn năm, khiến bất cứ ai cũng không thể chứng đạo thành đế. Trong cấm địa sinh mệnh cấm khu, các chí tôn không muốn huyết chiến với đại đế đương thời. Thời đại không có đại đế chính là cơ hội tốt nhất để chúng nó phát động hắc ám loạn thế. Như khi nhân tộc không có đại đế, chính vị thánh thể đại thành xuất thế, họ tuy không phải đại đế, nhưng sức mạnh cá nhân lại vô cùng mạnh mẽ. Khi các chí tôn phát động hắc ám loạn thế, túc vạn sinh linh sắp tử vong, vô số nguồn sống sắp diệt vong, các thánh thể đại thành đứng dậy, họ liều mạng với các chí tôn, lấy máu và xương mình, kiên cường ngăn cản bước chân của các chí tôn, giúp nhân tộc vượt qua thời kỳ hắc ám. Vì sao nói thánh thể đại thành có thể sánh ngang đại đế? Đó không phải tự ca tụng, mà là uy danh do máu tươi và tinh thần của thánh thể đại thành giết ra. Trong lịch sử, thánh thể có thể nói là đã hiến dâng giọt máu cuối cùng cho nhân tộc, họ đều là những cường giả đáng kính trọng. Chính vì sự tồn tại của 9 đại thánh thể cùng với từng vị đại đế nhân tộc, nên thời đại hoang cổ mới hoàn toàn in dấu ấn của nhân tộc. Trong thời đại hoa cổ, trong cấm địa sinh mệnh cấm khu, sức cuộc đã có bao nhiêu chí tôn vẫn lạc không ai biết rõ, nhưng đó chắc chắn là con số khổng lồ. Nếu không, cho dù tương lai Diệp Thiên Đế có mạnh mẽ đến đâu, trước khi thành Hồng Trần Tiên cũng rất khó bình định toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Chỉ từ điểm này, việc ngài tự mình xuất hiện thu Lý Thác làm đệ tử cũng là chuyện đương nhiên. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ không làm người già thất vọng, Lý Thác vô cùng tự tin nói. Vương Huyền gật đầu, bắt đầu chỉ điểm Lý Thác tu hành. Ngài phát hiện Lý Thác thực ra vẫn chưa nhận ra mình là thánh thể trong truyền thuyết. Ngươi sở hữu chiến thể mạnh nhất của nhân tộc, có thể gọi là thánh thể. Đây là huyết mạch chí cường của nhân tộc, Vương Huyền nói. Nói cho đúng, tại thời đại này, thánh thể thậm chí không được gọi là thánh thể, mà là một loại thể chất nghịch thiên. Dù xưng là chiến thể mạnh nhất nhân tộc cũng vẫn chưa đủ. Danh xưng thánh thể xuất phát từ 9 đại thánh thể từng anh dũng chống lại tai ương hắc ám, che chở nhân tộc, lập nên công trạng bất hủ, mới được ban tặng danh hiệu cao quý ấy. Theo lời hắn, thánh thể ban đầu vốn là một tộc, có tinh cầu mẹ riêng, nhưng sau đó gặp đại nạn, tinh cầu mẹ của thánh thể này đã chìm vào tĩnh mịch. Ở thời đại này, thánh thể đã lưu lạc khắp vũ trụ, huyết mạch thánh thể cũng ẩn giấu trong dòng dõi nhân tộc. Vậy nên, trên lý thuyết, bất cứ nhân tộc nào cũng có thể là thánh thể, nhưng thực tế, thánh thể vô cùng hiếm hoi giữa nhân gian. Hơn nữa, ngay cả hậu duệ của thánh thể cũng không chắc kế thừa được huyết mạch tuyệt thế ấy. Có người mang trong mình huyết mạch thánh thể, lại bất ngờ xảy ra hiện tượng phản tổ, cuối cùng trở thành thánh thể. Lý Thác chính là trường hợp như vậy, cũng như ca ca của Diệp Niếp Niếp, cũng là một thánh thể. Nhưng Diệp Niếp Niếp lại chỉ là phàm thể, mà hai người lại là anh em ruột thịt. Thánh thể, không trách ta cảm thấy khí huyết cường đại hơn người thường, tốc độ tu luyện cũng nhanh như vậy, Lý Thác thốt lên. Thực tế, Lý Thác tuy hiện tại chỉ ở cảnh giới hóa long, nhưng thời gian tu luyện của hắn quá ngắn ngủi. Thời đại hoang cổ khác xa với hiện tại. Ở thời đại này, tu luyện thánh thể không hề bị hạn chế, thậm chí còn được thiên địa quy thuận. Chỉ xét về tốc độ tu luyện, thánh thể còn nhanh hơn người thường, khí huyết càng hùng mạnh vô cùng. chỉ cần đạt tới cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên, liền có thể đại thành. Dù không thể sánh với đại đế, nhưng giao chiến với chí tôn chưa đạt đến đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, đó chỉ là đại thành thông thường. Nếu sau khi đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên, lại khổ tu ngũ đại bí cảnh, thì có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn. Thánh thể ở cảnh giới đại viên mãn, thực sự có thể khiêu chiến đại đế không hề sơ hở, có thể cùng chí tôn đạt đến đỉnh phong giao chiến sinh tử. Nhược điểm duy nhất của thánh thể đại viên mãn, chỉ e là khi tuổi già, khí huyết suy tàn, chiến lực và cảnh giới sẽ bị giảm sút. Nhưng cổ hoàng và đại đế thì không. Thánh thể trời sinh nhục thân cường tráng, vạn tà không xâm, quả thực là vô địch cùng cảnh giới, Vương Huyền nói. Đây không phải lời nói khoác lác, nhục thân thánh thể quả thật mạnh mẽ, bình thường có thể dùng tay không phá nát pháp bảo binh khí cùng cấp, vạn tà không xâm, là chỉ khí huyết thánh thể cường đại phi thường, bất kỳ yêu tà nào cũng không thể lại gần. Thánh huyết càng có hiệu quả phá tà, còn về vô địch cùng cảnh giới, là vì mỗi lần thánh thể thăng cảnh giới, đều cần lượng lớn tinh khí nguyên liệu, muốn không mạnh cũng khó. Cùng cảnh giới, lực lượng và chiến lực của thánh thể vượt xa tu sĩ bình thường, cơ bản chỉ có thể chất đặc thù mới có thể sánh ngang. Lý Thác thời gian tu luyện quá ngắn, hắn chưa từng nghĩ tới mình lại có thể chất vô địch này. Nếu để hắn tự tu luyện, chỉ e phải sau một thời gian rất dài mới dần dần khám phá ra sức mạnh của thánh thể. Nhưng sau khi bái Vương Huyền làm sư, được một cường giả tuyệt thế chỉ dạy, tu hành của hắn đương nhiên không gặp trở ngại. Còn về nguyên liệu tu luyện, trong Thiên Đình huy hoàng cực điểm, bất cứ nguyên liệu tu luyện nào đều là thứ không thiếu. Thánh thể ở thời đại này đúng là được thiên điện ưu ái, tu hành thật dễ dàng, Vương Huyền thốt lên đầy cảm khái. Thời đại hậu hoang cổ, có đường tu luyện thánh thể bị đoạn tuyệt, gần như không thể tu hành. Ngay cả Diệp Thiên Đế, nếu không có sự trợ giúp của áo trắng thần vương, đoán chừng cũng khó tu luyện thành thánh thể. Nhưng ở thời đại này, có đường tu hành thánh thể không hề có trở ngại, chỉ cần nguyên liệu tu luyện đủ đầy, hoàn toàn có thể thẳng tiến phi thăng. Nói phi thăng không hề khoa trương, chỉ trong trăm năm, Lý Thác đã tu luyện đến cảnh giới đại thánh. Nếu là ở thời đại hậu hoang cổ, đây là tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng. Đừng nói thái cổ thánh thể, ngay cả thiên kiêu khác cũng khó có thể đạt được tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nhưng ở thời đại này, tốc độ tu luyện thánh thể cũng nghịch thiên như thế. Đương nhiên, cũng là vì Lý Thác không thiếu nguyên liệu tu luyện. Chỉ cần tích lũy thêm một thời gian, Lý Thác liền có thể bước vào cảnh giới chuẩn đế. Sau đó tu luyện cũng sẽ không gặp khó khăn lớn. Chỉ cần đạt đến tầng thứ chuẩn đế cửu trọng thiên, Lý Thác liền có thể đại thành sơ bộ thánh thể, đủ để giao chiến với chí tôn trong cấm địa sinh mệnh. Mà ở cảnh giới đại thánh, Lý Thác đã dần dần thể hiện ra sức mạnh thánh thể, nhục thân bất khả xâm phạm, vô địch cùng cảnh giới, tuyệt đối không phải lời nói khoác. Vương Huyền còn truyền thụ cho Lý Thác lục đạo luân hồi quyền. Quyền pháp này rất thích hợp với thánh thể, có uy lực dung chuyển trời đất. Và hôm nay, sau trăm năm, Lý Thác cuối cùng đã ra khỏi hoang cổ cấm điện, bắt đầu xông pha thiên hạ. Nhà kính không thể nuôi dưỡng chân long, Lý Thác dù là thánh thể, lại có sư phụ chỉ dạy, nhưng vẫn cần trải qua huyết chiến mới có thể trở thành cường giả. Đối với Lý Thác, sáu đại cấm địa sinh mệnh Đông Hoang chắc chắn là nơi rèn luyện tốt nhất, giúp hắn thực sự trở thành cường giả tuyệt thế. Những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh vì kiên kỵ hắn, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, khiến hắn không tiện ra tay. Nhưng bây giờ hắn phái đệ tử mình ra ngoài, các chí tôn không dám động vào hắn, lẽ nào còn sợ một tiểu tử mới lớn? Đương nhiên, khi thánh thể Lý Thác đại viên mãn, những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh kia mới thực sự đau đầu. Ta vẫn chịu đựng chưa độ kiếp, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, Vương Huyền tự lẩm bẩm. Trong thời đại tĩnh mịch này, nhìn khắp vũ trụ bao la, một vị cường giả cấp đại thánh đã đứng trên đỉnh cao chí tôn. Ngoại trừ vài lão quái vật trường sinh bất lão, thời đại này cơ bản không còn cường giả cấp chuẩn đế. Từ đó có thể thấy được sự nghịch thiên của thánh thể. Trong thời đại tĩnh lặng này, thánh thể vẫn có thể vươn lên như diều gặp gió. Lý Thác không ở Bắc Đầu Tinh Vực lâu, mà là tiến vào giữa vũ trụ mênh mông, đập phá vô số tinh tú sinh mệnh. Hắn đã đến bản nguyên tinh của thánh thể, cũng đã đến Tử Vi, Vĩnh Hằng, Địa Cầu và những tinh tú sinh mệnh khác, chứng kiến những hệ thống tu luyện khác biệt. 500 năm sau, khi trở lại Bắc Đầu Tinh Vực, hắn đã là một vị chuẩn đế, sau đó liền bế quan tu luyện trong hoang cổ cấm điện. Lại thêm 500 năm nữa, Lý Thác thuận lợi đạt tới cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên, thánh thể sơ thành, trở thành cường giả đứng đầu hiện tại. Sư tôn, ta phải đi báo thù. Lý Thác tóc đen bay phất phơ, trên khuôn mặt là vẻ kiên định. 500 năm trước, khi hắn trở lại hoang cổ cấm điện, toàn thân máu me, thân thể tàn phá, hấp hối, như sắp lìa đời. Chỉ riêng việc dưỡng thương đã hao tốn không ít thời gian. Nếu không, e rằng hắn đã sớm thánh thể sơ thành, không cần phí mất 500 năm dài đằng đẵng. Hãy cứ tự mình đi làm. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là một cuộc tôi luyện, có thể giúp ngươi thánh thể chân chính đại thành. Vương Huyền nói, ngoài việc chỉ dạy Lý Thác tu luyện, ông không can thiệp nhiều vào sự trưởng thành của Lý Thác. Ngay cả cuộc huyết chiến 500 năm trước cũng vậy. 500 năm trước, Lý Thác đã là một vị chuẩn đế, với sức mạnh thánh thể. Trong thời đại tĩnh bịch ấy, hắn gần như không có đối thủ. Nhưng dù vậy, Lý Thác vẫn bị đánh cho thân thể tàn phá, gần như vẫn lạc. Đối thủ của hắn quả nhiên không tầm thường. Hiện giờ, Lý Thác tuy đã đạt tới chuẩn đế cửu trọng thiên, thánh thể sơ thành, nhưng vẫn chưa trọng tu ngũ đại bí cảnh. Trọng tu ngũ đại bí cảnh của thánh thể cần tuân theo bí pháp đặc hữu của thánh thể, khiến mỗi bí cảnh lại một lần nữa viên mãn, rồi thăng hoa đến cực điểm mà chuyển hóa thành đạo khác. Cho dù là thánh thể sơ thành hay là thành đạo khác, đều có thể sánh ngang với Chí Tôn. Nếu cả hai song tu, thì có thể sánh ngang với Vô Khuyết Đại Đế, nhưng đó không phải chuyện dễ dàng. Dù biết phương pháp, cũng phải hao phí không ít thời gian, và cuối cùng chưa chắc đã thành công. Từ xưa đến nay, thánh thể không hiếm, nhưng thực sự đạt tới cảnh giới này, chỉ có thánh thể tổ sư thời đại thần thoại. Kể cả hậu thế, chỉ có cửu đại thánh thể và tương lai Diệp Thiên Đế vô địch thiên hạ mới đạt tới cảnh giới này. Hiện tại, đại địch tuyệt thế đang chờ Lý Thác báo thù, một trận huyết chiến khó tránh khỏi. Đây là cơ hội của hắn, chỉ cần nắm bắt cơ hội này, rất có thể trong trận huyết chiến thăng hoa đến cực điểm, phá vỡ giới hạn bản thân, khiến thánh thể chân chính đại thành. Sư tôn yên tâm, thiên đình vô địch thiên hạ, ta sẽ không để thần thoại này bị phá vỡ. Lý Thác kiên định nói. Trước kia, hắn từng nghe nói về những truyền thuyết của thiên đình, cũng biết sư tôn mình, thiên đế đương thời, là người vô địch thiên hạ như thế nào. Nhưng khi hắn đặt chân vào vũ trụ, đến nhiều tinh tú sinh mệnh, hắn mới thực sự hiểu được thiên đình còn rực rỡ hơn tưởng tượng của mình. Trên vô số tinh tú sinh mệnh, vô số sinh linh thành tâm kính bái thiên đế, vị ấy đã trở thành thần linh tối cao trong lòng mọi người. Thực tế cũng vậy, trường tồn 5 vạn năm, chu diệt nhiều chí tôn, đó là việc vạn cổ chưa từng có. Thời kỳ đầu của thái cổ, bất tử thiên hoàng từng được vạn tộc tôn sùng, trở thành thần linh tối cao vô thượng. Lúc ấy cũng như lúc này, thần thoại bất bại của thiên đình vẫn tiếp tục. Hắn là đệ tử của thiên đế, làm sao có thể ngoại lệ? Cho nên dù bị đánh cho thân thể tàn phá suýt chết, hắn cũng không hề để sư tôn ra tay, mà muốn tự mình rửa sạch nhục nhã. Lý Thác một lần nữa rời khỏi Bắc Đầu Tinh Vực, đến con đường thử luyện tối cường của nhân tộc. Đây là con đường hắn từng đi qua. Con đường thử luyện tối cường của nhân tộc vẫn luôn tồn tại. Dù Vương Huyền đã lấy đi 9 tòa đế quang của di tích cổ thiên đình, nhưng hiện tại không phải thời đại hoàng kim, 9 tòa đế quang sẽ không mở ra. Nhưng con đường thử luyện tối cường của nhân tộc vẫn có thể vào. Đó vốn là con đường nối liền vô số tinh tú sinh mệnh, chỉ cần đặt chân vào đó, đối với bất kỳ nhân tộc nào, đều là một đoạn đường tu luyện. Đại địch của Lý Thác đang ở trên con đường thử luyện tối cường của nhân tộc. Nói chính xác hơn, là gặp gỡ ở một tinh vực nào đó trên con đường cổ này. Năm đó, sau khi Lý Thác đặt chân vào vũ trụ, đã đến không ít tinh tú sinh mệnh, nghe được nhiều nhất là những truyền thuyết về thiên đình. Ngoài thiên đế vô địch thiên hạ, đệ tử của thiên đế Bạch Y Nữ Đế cũng là nhân vật được nhiều người bàn luận. 5 vạn năm trước, Bạch Y Nữ Đế tài hoa xuất chúng, bước vào con đường thử luyện của nhân tộc. Một đường huyết chiến, một trận chiến áp chế vô số thiên kiêu. Trận chiến kinh thiên động địa trong 9 tòa đế quan càng khiến Bạch Y Nữ Đế trở thành tồn tại rực rỡ nhất trong thời đại hoàng kim. Một trận chiến kinh diễm vạn cổ. Cho đến nay, trên con đường thử luyện tối cường của nhân tộc vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về Bạch Y Nữ Đế. Tính ra, Bạch Y Nữ Đế là sư tỷ của Lý Thác. Hắn cũng mang tâm trạng kính trọng sư tỷ, đặt chân lên con đường thử luyện tối cường của nhân tộc. Trong thời đại tĩnh mịch này, trên con đường thử luyện tối cường của nhân tộc, Lý Thác đương nhiên quét ngang tứ phương, không ai địch nổi. Nhưng có lẽ cũng vì thế, Lý Thác đã chọc phải một đại địch. Sau trận đại chiến, suýt chết mới thoát thân. Sau khi thánh thể sơ thành, hắn một lần nữa bước chân lên con đường thử luyện tối cường của nhân tộc. Chẳng mấy chốc đã đến được một sao băng. Sao băng này kỳ lạ vô cùng, tâm khí ngập trời, ánh sáng nhật nguyệt tinh tú đều không thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Nơi đây lạnh lẽo thấu xương. Trên sao băng, sương trắng chất chồng, dẫm lên thì vỡ vụn thành tro bụi. Trong màn sương mù đen kịch, một đội binh sĩ mặc áo giáp nặng nề đi qua, tay cầm kiếm và thương, tâm khí lạnh lẽo phả vào mặt. Địa phủ tạp chủng, Lý tiểu gia ta lại đến đây, hôm nay ta sẽ tính sổ với các ngươi. Lý Thác khí huyết sôi trào như lò lửa, tiếng quát vang trời. Thánh thể khí huyết hùng mạnh, chí cương chí dương, có công hiệu vạn tà bất xâm, đặc biệt khắc chế những thứ tà ác. Nay thánh thể sơ thành, khí huyết của hắn mạnh mẽ đến mức có thể dung chuyển trời đất, công hiệu vạn tà bất xâm càng thêm cường đại. Tiếng gầm giận dữ cùng với khí huyết như lò lửa kia, trong phút chốc đã khiến không ít âm binh tấn biến. Bỗng nhiên, âm khí trên sao băng bùng nổ dữ dội, những luồng khí lạnh lẽo ập đến về phía Lý Thác. Ai dám xông vào địa phủ? Một giọng nói khàn khàn vang lên, trầm đắp mà đáng sợ. Trong nháy mắt đã đến, mang theo âm vụ ngập trời. Đây cũng là một âm binh, tuy quanh thân âm khí nồng đậm, nhưng mạnh hơn những âm binh bình thường gấp bội, gọi là âm tướng cũng không quá lời. Nhưng trước mặt Lý Thác, thánh thể sơ thành, thì chẳng là gì cả. Hắn vận dụng lục đạo luân hồi quyền, tuyệt thế quyền pháp do thiên đế truyền lại. Chỉ có trong tay thánh thể mới phát huy được uy lực tối đa. Một quyền đánh xuống, khí huyết bùng nổ, khiến cả sao băng rung chuyển không ngừng. Vô số âm binh âm tướng trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Làm xong tất cả, trên mặt Lý Thác không có chút vui mừng nào. Vì hắn biết đây chỉ là một cửa ải nhỏ của địa phủ mà thôi. Lần trước đặt chân lên con đường thử luyện tối cường của nhân tộc, đại địch hắn gặp phải đều đến từ địa phủ, một nơi tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Địa phủ là nơi bí ẩn khó dò. Từ xưa đến nay có vô số truyền thuyết, những bí mật chôn giấu ở đó không thể tưởng tượng nổi. Lý Thác đương nhiên không biết những bí mật ấy. Hắn chỉ đến báo thù. Sao băng này chỉ là khởi đầu. Trong thời gian sau đó, Lý Thác nhiều lần xuyên qua hư không, đánh nổ từng sao băng. Trong những sao băng này đều có vô số âm binh. Lý Thác dần nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Địa phủ rốt cuộc ở đâu? Rất ít người biết được. Nhưng âm binh mượn đường, hộ tống thi thể về địa phủ. Điều này trong vũ trụ sao trời không phải hiếm thấy. Thậm chí nhiều người đã từng chứng kiến. Đâu là thế lực nào lại có thể trải rộng khắp vũ trụ, không ngừng vận chuyển thi thể về cùng một nơi. Qua nhiều năm tháng, thi thể ở địa phủ sẽ đạt đến con số kinh người. Tương truyền những thi thể này sẽ phục hồi sinh lực, lại hiển hiện sức mạnh ngày xưa. Cuối cùng, sau khi diệt trừ không ít cửa ải hiểm yếu của địa phủ, chen giết vô số âm binh, cường giả địa phủ tìm đến. Đó là một chuẩn đế. Âm khí vờn quanh thân, nhưng vô cùng mạnh mẽ, không khác gì cường địch hắn từng gặp. Trước đây, khi lịch luyện trên con đường thử luyện tối cường của nhân tộc, hắn từng gặp một chuẩn đế địa phủ. Sau một trận ác chiến, bị trọng thương, nay lại có một chuẩn đế địa phủ xuất hiện. Nhưng hắn đã thánh thể sơ thành, đủ để khinh thường tất cả cường giả cấp chuẩn đế. Sau một trận huyết chiến, chuẩn đế địa phủ kia cuối cùng bị hắn trấn sát. Và từ miệng chuẩn đế này, hắn biết được con đường dẫn đến địa phủ. Dù đã nhận thức được sự mạnh mẽ của địa phủ, hắn vẫn quyết định tiến về địa phủ, chấm dứt ân oán với địa phủ. Đây như là số mệnh. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, dường như có một giọng nói cho hắn biết, địa phủ là đại địch không đội trời chung của hắn, nhất định phải san bằng. Thánh thể sơ thành, hắn không còn sợ hãi. Dù gặp phải tồn tại kinh khủng, hắn cũng có lòng tin đối mặt. Không chút do dự, Lý Thác lại một lần nữa xuyên qua hư không, vượt qua tinh vực mênh mông, cuối cùng đến được địa phủ. Vừa đến địa phủ, hắn liền nhíu mày. Nơi đây tử khí tràn ngập, khắp nơi hoang vắng, quả thực là minh thổ, là cõi chết. Minh thổ mênh mông vô tận, như một vùng vũ trụ khác, cái chết là chủ đề vĩnh cửu. Đất đai đen ngòm trải dài bất tận, Lý Thác âm thầm nhíu mày. Hắn thấy được nhiều cảnh tượng kinh hãi. Trong minh thổ rộng lớn có vô số thi thể, không biết là của thời đại nào. Hắn đi qua những vùng đất đen tối, chỉ thấy sự hủy diệt. Dưới đất thường thấy huyết hà, thi thể và vô số quan tài. Trong địa phủ âm binh vô số, có những kẻ vô cùng mạnh mẽ. Nếu ở bên ngoài, ít nhất cũng là cường giả cấp thánh nhân. Trong đó cũng không thiếu cường giả cấp chuẩn đế. Nhưng đối với Lý Thác hiện tại, những âm binh này không phải là mối đe dọa. Lý Thác thẳng tiến địa phủ, như vào không người. Trên đường đi, vô số âm binh hóa thành tro bụi. Minh thổ tồn tại qua vô số năm tháng hoàn toàn đại loạn. Điều này nhanh chóng chọc giận tồn tại tối cao trong địa phủ. Trải qua vô số năm tháng, địa phủ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Khí đức kinh khủng dâng lên. Lúc này, Lý Thác bỗng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, cả người căng thẳng. Cường giả cấp chí tôn. Lý Thác âm thầm nhíu mày. Từ ngủ, địa phủ ẩn chứa cường giả chí tôn. Nói vậy, việc Lý Thác xông vào cũng chẳng có gì lạ. Một người vượt qua vô số tinh vực, điều khiển âm binh vận chuyển muôn vàn thi thể, lại hội tụ về địa phủ. Chuyện này thường nhân há có thể làm. Huống chi, địa phủ trường tồn từ thuở khai thiên. Trong mỗi tinh cầu sinh mệnh đều lưu truyền vô số truyền thuyết, hiển nhiên không phải phàm tục. Chỗ này tồn tại muôn đời. Nếu không có chí tôn trấn giữ, e rằng đã sớm tiêu vong trong dòng chảy thời gian. Tiểu tử, ngươi quả thực ngu dại mà lại liều lĩnh, dám tự tiện xông vào địa phủ. Vạn cổ nay chưa từng có người nào dám làm như thế. Trước mặt Lý Thác, một sinh linh khoác chiến bào minh thiết đen kịt, sắc đen lấp lánh, tay phải nắm chắc một cây chiến khoa, khí thế kinh khủng bao trùm trời đất. Không cần nghi ngờ, đây là một vị chí tôn, lại càng là chí tôn cực kỳ cổ lão. Hừ, 500 năm trước, địa phủ vô cớ sát hại ta, đại thù này ta nhất định phải báo. Lý Thác khí huyết như biển cả mênh mông, hùng hồn tuyên ngôn. Dù đối mặt chí tôn, lại là chí tôn của địa phủ, hắn vẫn hùng dũng, thể hiện quyết tâm sắt đá. Từ khi thánh thể sơ thành đại thành, hắn tự tin, hắn có đủ bản lĩnh để không sợ bất cứ điều gì, dù là chí tôn cũng không ngoại lệ. Khí huyết như biển cả mênh mông, đã lâu lắm rồi ta chưa từng thấy thánh thể cường đại đến thế, thật khiến người hoài niệm. Giọng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng hắn không xa lạ gì với thánh thể. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người trước mắt không chỉ là thánh thể, mà còn đã sơ thành đại thành. Nhưng dù biết thánh thể đại thành có uy lực ra sao, vị trí tôn địa phủ này dường như không hề kiêng dè, ngược lại càng thêm hùng dũng. Đây là sự tự tin. Địa phủ trường tồn cùng trời đất bao nhiêu năm tháng, đã trải qua Đế Tôn và Bất Tử Thiên Hoàng, mà vẫn trường tồn. Ngươi từng gặp thánh thể khác, các ngươi tìm đến ta cũng vì lẽ đó sao? Lý Thác sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi. Lúc này, hắn tựa hồ hiểu rõ bí ẩn giấu kín trong Trường Hà thời gian, chiến ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một loại sát khí bất tường, thậm chí bắt đầu mọc lông đỏ không kiểm soát. Nhưng khí huyết của hắn vô cùng cường đại, chỉ cần run nhẹ một cái, toàn thân lông đỏ đã bị thiêu rụi, cơ thể bài trừ từng sợi âm khí. Trong tình huống hắn không hề hay biết, cơ thể lại xuất hiện dị trạng như thế, quả thực đáng sợ. Phải biết, hắn là thánh thể, vốn dĩ vạn tà không xâm, loại sát khí bất tường nào lại có thể xuất hiện trong cơ thể hắn? Chỉ riêng điều này thôi đã khiến hắn vô cùng cảnh giác, không dám khinh thường địa phủ. Không sai, từ xưa đến nay, địa phủ và thánh thể chính là tử thủ. Không chỉ một vị thánh thể từng làm địch với địa phủ, từng gây nên đại chiến đẫm máu, nhưng dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, địa phủ vẫn trường tồn. Ngươi thấy kết cục của những thánh thể kia ra sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Đây là sự kiêu ngạo. Thánh thể mạnh mẽ không cần phải nói thêm. Từng thế hệ thánh thể làm địch với địa phủ, nhưng địa phủ vẫn tồn tại. Điều này hiển nhiên đang nói rõ, địa phủ vô cùng mạnh mẽ. Dù đối mặt từng thế hệ thánh thể, bọn họ không những không sợ, mà còn có thể áp chế. Thì ra là vậy. Không trách các ngươi lại để mắt đến ta. Nhưng rất tiếc, các ngươi thất bại. Ta không những còn sống, mà còn thánh thể đại thành. Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi trả giá bằng máu. Sau trận chiến này, địa phủ sẽ không còn tồn tại. Lý Thác trầm giọng nói. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ nguồn gốc của sự thù địch không rõ này. Hóa ra từng thế hệ thánh thể đều từng chinh chiến địa phủ. Thánh thể và địa phủ vốn là tử thủ. Địa phủ không muốn thấy thánh thể đại thành, mà hắn lại phải kế thừa di nguyện của các thế hệ thánh thể, tiếp tục chinh phạt địa phủ. Hơn nữa, hắn là đệ tử của đương thế thiên đế, dù đối mặt địa phủ bí ẩn khó lường, rất có thể vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng không thể cúi đầu. Máu thù nhất định phải báo bằng máu. Hắn đã thánh thể sơ thành đại thành, dù đối mặt chí tôn cũng không hề sợ hãi. Khí huyết mênh mông vọt lên trời, hào quang màu vàng rực rỡ chói mắt như biển vàng óng hiện ra sau lưng hắn. Thánh thể giống như nhiều thể chất khác đều có dị tượng riêng, điển khổ màu vàng cũng là một trong số đó. Dựa vào dị tượng có thể vượt cấp chiến đấu. Điều khoa trương nhất là dị tượng thánh thể còn khắc chế tất cả dị tượng khác, bất kỳ dị tượng nào đối với dị tượng thánh thể đều sẽ mất tác dụng. Minh tinh này rất muốn về hưu. Lý Thác đã thánh thể sơ thành đại thành, uy lực dị tượng thánh thể càng đạt đến mức độ khó tin. Lúc này, Minh Thổ tồn tại muôn đời dường như cũng bị khí huyết dồi dào của hắn làm chấn động. Lưng là lặt, một thánh thể đã đại thành, quả thực vô giá. Máu và xương của ngươi đều là tài liệu nghiên cứu tuyệt hảo. Hãy nhớ kỹ tên của ta, ta là Trấn Ngục Hoàng Địa Phủ, để ngươi sau khi chết không ủ phí. Chí Tôn Trấn Ngục Hoàng Địa Phủ cười lạnh, hắn là chí tôn, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, không sợ khí huyết cường đại của Lý Thác. Địa Phủ từ xưa đến nay đã có quá nhiều trận đại chiến với thánh thể chết trong tay hắn cũng không ít, nhưng thánh thể đại thành lại hiếm hoi. Một thánh thể đại thành đã có thể sánh ngang chí tôn, thân thể vô cùng cường hãn, đối với Địa Phủ mà nói chính là tài liệu nghiên cứu vô cùng quý giá. Hừ, Trấn Ngục Hoàng, chỉ có ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Thác nói không chút do dự. Tiểu tử, tự tin là tốt, nhưng tự phụ quá mức thì lại trở nên buồn cười. Trấn Ngục Hoàng cười lạnh. Lý Thác không nói thêm lời nào, trực tiếp bước tới, mang theo khí huyết trời đất, hướng Trấn Ngục Hoàng đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Với thực lực hiện tại của Lý Thác, toàn lực vận dụng lục đạo luân hồi quyền, quả thực có uy lực dung chuyển trời đất, vô địch thiên hạ. Trấn Ngục Hoàng cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, vung chiến qua trong tay, cũng bước tới, cùng Lý Thác liều mạng. Ầm ầm, chỉ là va chạm đầu tiên, lực lượng to lớn đã làm chấn động minh thổ rộng lớn, sóng xung kích khủng khiếp bao trùm vũ trụ tinh không. Lúc này, muôn loài kinh hãi, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có trận chiến đấu cấp độ này. Trong năm vạn năm nay, trừ hai trận chiến kinh thiên động địa thiên đế chấn áp chí tôn, đã rất lâu rồi không có trận chiến đấu cấp độ này. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Có thiên đế vô địch thiên hạ ngự trị, thì cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng yên lặng, cai còn dám làm càn. Nhưng trong thời đại cả thế gian đều yên tĩnh này, trận chiến kinh thiên động địa lại bùng nổ, chấn động vũ trụ tinh không. Rốt cuộc là cường giả nào đang quyết đấu? Thiên đế vẫn còn, thiên đình thống trị thiên hạ, cường giả nào dám khai chiến vào lúc này? Sự kiện kinh thiên động địa a, chẳng lẽ là thiên đế bắt đầu chinh phạt sinh mệnh cấm khu, cùng các chí tôn khai chiến? Thiên đế vô địch thiên hạ, nếu chinh phạt sinh mệnh cấm khu, nhất định có thể một trận chiến định thiên hạ, khiến thế gian không còn bóng tối, động trời rung chuyển, chấn động tứ hải bát hoang, khiến biết bao cường giả tâm thần kinh hãi, không ai biết kẻ nào đang khai chiến. Có người phỏng đoán, rất có thể là thiên đế xuất thủ, muốn một trận chém giết, bình định sinh mệnh cấm khu, tiêu diệt hết thảy chí tôn, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng bị đánh thức, Bọn họ cũng khiếp sợ trước uy thế của thiên đế, nhưng rất nhanh nhận ra sự tình không phải như vậy. Trận chiến xảy ra ngay tại địa phủ, người thường hoặc nghe danh địa phủ, nhưng các chí tôn lại phần nào hiểu rõ nơi này. Nhiều chí tôn đều biết, địa phủ thâm sâu khó dò, bình thường họ thực sự không muốn động đến. Nay lại có cường giả giao chiến ngay trong địa phủ, họ cảm nhận được từ khí tức, người xuất thủ không phải thiên đế, điều này càng khiến người kinh ngạc. Đương đại, ngoài thiên đế ra, còn có cường giả nào dám xông vào địa phủ, lại còn có thể gây nên đại chiến kinh thiên động địa nơi đây? Lúc này, ngay cả những chí tôn này cũng không khỏi nảy sinh một tia tò mò, kẻ xuất thủ kia rốt cuộc là ai? Trận chiến kinh thiên động địa hoàn toàn bùng nổ trong địa phủ, Lý Thác và Trấn Ngục Hoàng đại chiến, ai nấy không chịu nhường bước, trong chớp mắt đánh cho trời long đất lở. Địa phủ quả nhiên là nơi tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, ninh thổ vô cùng kiên cố, ngay cả trong trận chiến kinh thiên động địa này cũng không hề sụp đổ, nhưng dư âm của trận chiến đã biến vô số âm binh thành tro bụi, khiến Trấn Ngục Hoàng sắc mặt âm trầm, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Lục đạo luân hồi quyền quả thực khiến người hoài niệm, tương truyền đây là tuyệt học do thánh thể tổ sư sáng tạo, uy lực quả nhiên kinh người. Trấn Ngục Hoàng trầm giọng nói, đã nhiều năm giao chiến với thánh thể, Trấn Ngục Hoàng tự nhiên hiểu rõ vô cùng, thậm chí có thể nói là quá tường tận các loại thủ đoạn của thánh thể. Chính vì lẽ đó, sau một hồi giao chiến, dù chưa chiếm được thượng phong, hắn cũng dần dần nắm lấy thế chủ động. Nói xong, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, một luồng khí tức âm hàn trong nháy mắt bao phủ Lý Thác. Lý Thác trong nháy mắt cảm thấy sởn gai ốc, trên người lại mọc ra lớp lông đỏ. Lý Thác toàn thân chấn động, dùng khí huyết cường đại trấn áp khí tức bất tường trong cơ thể, nhưng vì thế hắn đã mất đi tiên cơ. Trấn Ngục Hoàng lập tức xuất hiện, vung chiến khí trong tay đánh ra một kích kinh thiên động địa, khiến Lý Thác trong nháy mắt lui lại ngàn tỷ dặm, khí liết trong người không ngừng chấn động. Nhưng Lý Thác không có nhiều thời gian để thở dốc, bởi vì Trấn Ngục Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Quả nhiên, Trấn Ngục Hoàng lập tức xuất hiện, một kích nhanh mạnh, chiến khí đánh cho hư không hỗn loạn, khiến minh thổ không ngừng sụp đổ. Lý Thác sơ suất một chút, trong nháy mắt rơi vào thế yếu tuyệt đối, phải trả giá bằng máu mới ổn định cục diện, bắt đầu phản kích. Hừ, dị trạng trong cơ thể ta quả nhiên liên quan đến địa phủ, các ngươi từng nhằm vào thánh thể. Lý Thác vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói, lần đầu tiếp xúc địa phủ, thân thể hắn đã xảy ra dị trạng, nhưng lúc đó hắn không để ý, hắn tưởng đó là thủ đoạn của địa phủ, ai cũng như vậy, nhưng giờ đây hắn đã hiểu, đây là thủ đoạn nhằm vào huyết mạch thánh thể. Trong huyết mạch thánh thể dường như có một loại lực lượng đặc biệt, có thể khiến thánh thể xảy ra bất tường, lông đỏ mọc đầy người chính là dấu hiệu. Khi khí huyết thánh thể dồi dào, tự nhiên vạn tà không xâm phạm được. Những thủ đoạn này chỉ ảnh hưởng hắn trong chốc lát, nhưng khi thánh thể già yếu, khí huyết cạn kiệt, bất tường này sẽ trở thành sát khí đối với thánh thể, khó có thể kết thúc an lành. Ngươi đoán không sai, thánh thể là kẻ thù của địa phủ ta, chúng ta tự nhiên phải trừ hậu họa, nhằm lao huyết mạch thánh thể chính là một biện pháp. Ban đầu khi ngươi già yếu, tự có ngày đến địa phủ, nhưng giờ đây ngươi sẽ không còn thấy ngày đó nữa. Trấn Ngục Hoàng cười lạnh, hắn không phủ nhận địa phủ và thánh thể đã giao chiến nhiều năm, thánh thể suy yếu, địa phủ không có thủ đoạn mới thì thật kỳ lạ. Nan đó, nhiều chí tôn địa phủ liên thủ nhằm vào huyết mạch thánh thể bố trí lời nguyền, đây chính là nguồn gốc của bất tường khi thánh thể già yếu. Cho đến đời sau, lời nguyền này vẫn còn tồn tại, nhiều vị thánh thể đại thành khi già yếu đều sẽ gặp bất tường. Lời nguyền huyết mạch thánh thể hôm nay ta sẽ phá vỡ, ngươi già yếu, đây chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Lý Thác trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn vận dụng lục đạo luân hồi quyền, khí huyết kinh khủng bốc lên trời, lại giao chiến với Trấn Ngục Hoàng. Như hắn nói, hắn còn rất trẻ, dù đã đại thành thánh thể sơ kỳ, nhưng tu luyện chưa lâu, chỉ hơn nghìn năm. Đây còn chưa thể nói là thời kỳ cường thịnh, so với tuổi thọ của thánh thể đại thành, hắn như mặt trời mới mọc, vẫn còn trong giai đoạn thiếu niên. Như vừa rồi, hắn sơ suất một chút, bị Trấn Ngục Hoàng dùng lời nguyền trong huyết mạch thánh thể ảnh hưởng, phải trả giá bằng máu, nhưng khí huyết hắn dồi dào, vết thương đó trong khoảnh khắc liền lành lại, ảnh hưởng đối với hắn gần như không có. Mà Trấn Ngục Hoàng là chí tôn, tồn tại lâu dài, hắn đã mục nát, càng giao chiến lâu, ảnh hưởng đến bản thân càng lớn. Không nói quá lời, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn còn có thể kiên trì rất lâu, nhưng Trấn Ngục Hoàng rất có thể sẽ chết. Tuổi trẻ chính là tư bản lớn nhất ở cấp độ chiến đấu này, nó thể hiện vô cùng rõ ràng. Chí tôn không muốn đối mặt với đại đế đương đại cũng là vì lẽ này. Hừ, ngươi quả thực rất trẻ, nhưng ngươi đừng quên, ta từng là cường giả bá chủ thiên hạ, nếu đạt đến cực điểm cũng có thể giết ngươi. Trấn Ngục Hoàng sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh lùng. Hắn tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng thánh thể trước mắt đã nói ra nhược điểm của hắn. Hắn thực sự đã tồn tại lâu dài, thời gian có thể hủy diệt tất cả, ngay cả cổ hoàng xưa kia cũng không ngoại lệ. Nếu cứ kéo dài, dù không đạt đến cực điểm, hắn vẫn không thể chống đỡ. Đây cũng là lý do quan trọng nhất mà chí tôn không dễ dàng xuất thế. đạt đến cực điểm. Ngươi dám không? Đến lúc đó, ta sống hay chết không biết, nhưng ngươi chắc chắn không sống nổi. Lý Thác khinh thường nói, Chí Tôn đạt đến cực điểm, quả thật có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, quét ngang tất cả, nhưng rất ít Chí Tôn dám làm như vậy. Bởi vì, một khi đạt đến cực điểm, Chí Tôn có thể sống sót chỉ là 100%, không còn một, không phải vạn bất đắc dĩ, không Chí Tôn nào dám làm như vậy. Hừ, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá coi thường địa phủ. Địa phủ có thể tồn tại từ xưa đến nay, ngươi cho rằng chỉ có chút thực lực đó sao? Trấn Mục Hoàng cười lạnh nói. Vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng lại từ sâu trong địa phủ trỗi dậy, chấn động cửu thiên thập điện, quét ngang vũ trụ bát hoang. Đây lại là một Chí Tôn khác. Lý Thác vẻ mặt nghiêm nghị, tình thế tồi tệ hơn dự đoán của hắn. Trong địa phủ không chỉ một Chí Tôn. Ngươi trẻ tuổi, ta là Diêm La Hoàng địa phủ, ngươi dám xông vào địa phủ thì hãy để mạng lại nơi đây. Giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Sâu trong địa phủ, một Chí Tôn khác xuất hiện, mang theo khí tức kinh thiên động địa, áp sát Lý Thác. Lý Thác dù đã đại thành thánh thể sơ kỳ, không sợ chiến đấu với Chí Tôn, nhưng hắn vẫn chưa thật sự đạt đến cảnh giới thánh thể đại viên mãn. Nếu giao chiến với hai Chí Tôn, cục diện sẽ vô cùng ác liệt. Trận chiến này, hắn thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Giết. Nhưng dù vậy, Lý Thác vẫn không sợ, vận dụng lục đạo luân hồi quyền. Cùng lúc đối địch với hai Chí Tôn địa phủ, Lý Thác giao chiến với hai vị Chí Tôn địa phủ. Dù đã thánh thể sơ thành, trận chiến này vẫn vô cùng gian nan. Nếu không phải hắn tuổi trẻ, khí huyết dồi dào, dù bị thương cũng chóng phục hồi, e rằng đã sớm gục ngã. Tuổi trẻ quả là tốt, khí huyết dồi dào như thế, nếu có thể thôn phệ, đủ để bù đắp tổn thất của chúng ta. Trấn Ngục Hoàng lạnh giọng nói. Đúng thế, chân sát hắn, chia cắt sinh mệnh lực, thân thể hắn còn có thể nuôi dưỡng một tôn chiến nô cường đại. Diêm La Hoàng gật đầu phụ họa. Rõ ràng Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng đã coi Lý Thác như con mồi, tự tin hắn không phải đối thủ. Thực tế cũng vậy, khắp vũ trụ bao la, có thể địch lại hai vị Chí Tôn, đến trên đầu ngón tay, trong số đó, tuyệt đối không có thánh thể trước mắt. Nói cách khác, sau trận chiến này, tinh không sẽ nhuốm máu thánh thể. Lý Thác cũng hiểu rõ điều đó, trận chiến này vô cùng gian truân, nhưng hắn không hề có ý định từ bỏ. Hắn ôm lòng tin sát đá, liều mạng với hai vị Chí Tôn địa phủ. Đây là cuộc chiến sinh tử, hắn đã hạ quyết tâm, dù thất bại, cũng phải kéo một vị Chí Tôn xuống mồ cùng. Nhưng Lý Thác quá trẻ, Chí Tôn tồn tại muôn đời, không chỉ từng là cường giả tuyệt thế, mà còn thâm hiểm mưu mô. Ý đồ của Lý Thác không thể nào qua mắt được họ. Huống hồ địa phủ hiểu rõ thánh thể, hai vị Chí Tôn không lựa chọn giao chiến trực diện, mà dùng cổ hoàng binh liên tục hao mòn khí huyết thánh thể, muốn từ từ mài chết hắn. Nhất, đối mặt tình thế bất lợi, Lý Thác chỉ có thể toàn lực ứng chiến, với niềm tin bất khuất, liên tục vận dụng lục đạo luân hồi quyền. Từ từ, hắn dường như chạm đến một cảnh giới hoàn toàn mới, chính là cảnh giới sư phụ từng dạy, nhưng hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ. Hắn vẫn nhớ rõ, khi tu luyện trăm năm tại Hoang Cổ Cấm Điện, đột phá đại thánh, đang hừng hực khí thế, sư phụ đã từng nghiêm khắc nói, thánh thể trời sinh cường đại, là thiên phú, nhưng cũng là hạn chế. Theo lời sư phụ, thánh thể thời này, tu luyện thần tốc, trời sinh cường đại, vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên, không cần đến tuyệt đỉnh, đã có thể thánh thể sơ thành, ngang hàng Chí Tôn. Đây là điều bất kỳ ai cũng không thể sánh bằng, bởi vì dù là chuẩn đế tuyệt đỉnh, cũng không thể sánh với Chí Tôn, nhưng thánh thể lại có chiến lực khủng khiếp như vậy, thậm chí có thể trọng tu ngũ đại bí cảnh, một khi ra tay, có thể sánh ngang Vô Khuyết đại đế. Không cần nghi ngờ, thánh thể là thể chất vô địch được trời đất ưu ái, là chiến thể mạnh nhất nhân tộc, danh xứng với thực. Nhưng trong lời sư phụ, thiên hạ vạn vật, có được thì có mất, thánh thể cường đại cũng là một loại hạn chế. Đại viên mãn thánh thể tuy ngang hàng Vô Khuyết đại đế, nhưng gần như không có hy vọng chứng đạo thành đế, đây mới là hạn chế lớn nhất. Trong lời sư phụ, đại đế không chỉ là thực lực tuyệt thế, mà còn là một loại cảnh giới, không thể chứng đạo thành đế, mãi mãi là một thiếu sót. Chưa kể, thánh thể đại viên mãn khi tuổi già, chiến lực sẽ suy giảm vì khí huyết suy yếu. Sư phụ còn nói, thánh thể vì quá mạnh mẽ, thân thể gần như không thể tu luyện pháp và đạo, luôn có thiếu sót. Lời này ý nghĩa rất rõ ràng, gần như nói thánh thể chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, là những kẻ thô lỗ, dựa vào sức mạnh để quét ngang hết thảy. Thực tế, mai dị tượng và lục đạo luân hồi quyền, cánh thể cũng không có gì nổi bật về pháp và đạo. Đương nhiên, thánh thể cũng không cần, chỉ cần thân thể mạnh mẽ và khí huyết dồi dào, đã đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng giờ đây, đối mặt hai vị Chí Tôn, hắn cuối cùng cảm nhận được giới hạn của thánh thể. Khi sức mạnh thể chất không thể áp đảo đối thủ, khi khí huyết dồi dào bắt đầu cạn kiệt, hắn còn có thể dựa vào điều gì? Niềm tin bất khuất, ý chí kiên cường, quyết tâm liều chết, thực ra đều không phải. Sư phụ từng nói, dù những Chí Tôn đó đã sa đọa, nhưng họ từng là cổ hoàng và đại đế tuyệt thế. Niềm tin bất khuất, ý chí kiên cường, quyết tâm liều chết. Chí tôn cũng không thiếu. Sư phụ từng nói, thiên hạ không có pháp bất khả chiến bại, chỉ có người bất khả chiến bại. Muốn trở thành người bất khả chiến bại, trước hết phải tìm ra pháp bất khả chiến bại của mình, đạo hợp với mình nhất. Chỉ có trong gian nan mới có thể thăng hoa, biến không thể thành có thể, mới có thể phá vỡ xiềng xích, giác ngộ pháp của mình. Đạo của mỗi người đều khác nhau. Từ xưa đến nay, có rất nhiều cổ hoàng và đại đế, không ai có đạo hoàn toàn giống nhau. Những đạo này không phân cao thấp, mạnh yếu, chỉ xem ai có thể đi xa hơn trên con đường của mình. Trước kia hắn không hiểu, nhưng trong trận chiến sinh tử này, hắn dường như đã hiểu, đã chạm đến cảnh giới huyền diệu khó tả. Từ từ, Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng cảm nhận được điều bất thường. Quyền pháp của thánh thể trước mắt đã thay đổi, tựa như vẫn là lục đạo luân hồi quyền, như lại có những biến hóa khó lòng diễn tả hết bằng lời, tẩn chứa một sự huyền diệu khó nắm bắt, càng khiến chúng hùng khí thế kinh người đến mức khiến chúng khiếp vía. Không tốt, kẻ này thiên phú phi phàm, đây là muốn lâm trận đột phá, mau xuất thủ, chậm trễ sẽ sinh biến. Trấn Ngục Hoàng lạnh giọng quát. Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng đồng loạt toàn lực xuất thủ, bọn họ vốn là chí tôn, một khi ra tay không giữ lại, uy lực quả thực khủng bố đến cực điểm. Muôn vàn thần thuật chỉ tồn tại trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện trong tay hai người, quét sạch mọi thứ, áp đảo thiên hạ. Nhưng một cảnh tượng khiến bọn họ nhíu mày đã xảy ra. Quyền pháp của Lý Thác càng lúc càng mạnh, lại cản được thế công toàn lực của bọn họ. Trong quyền pháp biến ảo không ngừng ấy, cảm giác bất an trong lòng hai người càng lúc càng mạnh mẽ, phảng phất có một thứ gì đó khủng khiếp đang dần thành hình. Đây rốt cuộc là quyền pháp gì mà khủng bố đến vậy? Diêm La Hoàng kinh hãi, khó tin thốt lên, họ đều từng là cổ hoàng, hơn nữa là chí tôn cổ lão vô cùng, tồn tại đã bao nhiêu năm tháng, chưa từng thấy qua loại cường giả nào như lần đầu tiên, họ cảm nhận được sự kinh hãi đến vậy. Thế gian võ công muôn hình vạn trạng, dù chưa từng được chứng kiến hết, nhưng bọn họ cũng hiểu biết không ít. Thế nhưng chưa từng nghe nói trên đời này còn có loại quyền pháp như vậy, lại âm thầm vượt trội cả thần thuật của cổ hoàng và đại đế. Họ tự nhiên biết, loại quyền pháp này không thể nào do một thánh thể đại thành sáng tạo ra, nhất định có lai lịch kinh người. Điều này không chỉ khiến họ cảm thấy bất an, mà còn cảm thấy bị đe dọa. Đây là chuyện rất lâu rồi chưa từng xảy ra, không thể do dự, toàn lực xuất thủ. Nếu không thể trấn sát thánh thể này, vậy chỉ có thể nhờ vị kia ra tay. Trấn Ngục Hoàng trầm giọng nói, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Trấn Ngục Hoàng không thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu tiếp tục như vậy, cả hắn và Diêm La Hoàng đều sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có thể như vậy thôi. Địa phủ trường tồn từ xưa, muội tình sâu xa là người ngoài khó lòng hiểu thấu. Diêm La Hoàng gật đầu, họ tự nhiên không muốn chết. Nếu không, chỉ cần liều mạng toàn lực, cho dù quyền pháp của Lý Thác mạnh đến đâu, cũng phải bỏ mạng. Sau khi đạt được nhất trí, Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng bắt đầu toàn lực xuất thủ, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên, đánh ra một kích chấn động thiên hạ. Dù hao tổn bản nguyên xuất kích không bằng liều mạng toàn lực, nhưng đối với chí tôn mà nói, cũng là đại giá. Chí tôn vốn đã là người sống tạm bợ, bản nguyên một khi hao phí quá nhiều, nhất định phải phát động hắc ám náo động để bổ sung, nếu không sẽ chết. Nhưng có thiên đế vô địch trấn giữ nhân gian, ai dám phát động hắc ám náo động? Điều đó chẳng khác nào tự tìm con đường chết. Nhưng điều khiến Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng kinh hãi chính là, dù đã hao tổn bản nguyên xuất kích mà vẫn không thể trấn sát thánh thể, quyền pháp của Lý Thác càng lúc càng mạnh, tỏa ra khí thế vô địch, vang dội cổ kim. Đây là loại quyền pháp siêu việt cả cổ hoàng và đại đế. Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng đương nhiên không biết, đây là quyền pháp tuyệt thế do sư tôn truyền thụ cho hắn. Theo lời sư tôn hắn, môn quyền pháp này thoát thai từ lục đạo luân hồi quyền, trải qua sư tôn hắn không ngừng diễn luyện, đã được nâng cao hơn một bước. Môn quyền pháp này mạnh đến mức nào, chính hắn cũng không rõ. Sư tôn truyền thụ cho hắn môn quyền pháp này, kỳ thực không phải muốn hắn cứng nhắc tu luyện theo. Theo sư tôn hắn nói, môn quyền pháp này tuy rất mạnh, nhưng đó chỉ là của sư tôn hắn. Sư tôn hắn càng hy vọng hắn tự mình tìm ra con đường riêng. Môn quyền pháp này tuy mạnh mẽ, nhưng độ khó tu luyện lại rất cao. Cho đến nay, hắn thậm chí còn chưa thể nhập môn. Vừa rồi, trong trận chiến sinh tử, hắn đã hiểu được lời sư tôn, mơ hồ thấy được con đường riêng của mình. Vì vậy, hắn có thể nhập môn, rồi dần dần thi triển ra quyền pháp vô địch do sư tôn hắn sáng tạo. Cũng chính lúc này, hắn mới biết được, môn quyền pháp do sư tôn hắn sáng tạo, khủng khiếp đến mức nào. Môn quyền pháp này gọi là gì đã không còn quan trọng. Trong lòng hắn, nếu nhất định phải đặt tên cho nó, thì nhất định phải là Thiên Đế Quyền. Thiên Đế là cường giả vô địch hiện nay, Thiên Đế Quyền cũng là quyền pháp vô địch. Không được, phải mời vị kia ra tay, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Trấn Ngục Hoàng trầm giọng nói, được, đáng tiếc. Sau khi vị kia ra tay, thánh thể đại thành này sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Diêm La Hoàng trầm giọng đáp, hai vị chí tôn hiển nhiên có sự kiêng kỵ, nhưng lúc này, họ không thể quản nhiều như vậy nữa. Ngay khi hai vị chí tôn quyết định, một kiện thông thiên minh bảo tỏa ra ánh sáng tiên diệu, xé rách không gian vũ trụ, đến địa phủ. Từ minh bảo ấy đi ra một người toàn thân tỏa ra ánh sáng hỗn độn, khí thế vô song, thậm chí còn kinh người hơn cả hai vị chí tôn. Rõ ràng, người này vô cùng khủng bố, thực lực thậm chí còn có thể vượt qua cả Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng. Hơn nữa, dù người này chỉ là một chí tôn bình thường, thì cũng rất đáng sợ. Địa phủ đã có đến ba vị chí tôn, dù Ly Thác đánh ra quyền pháp vô địch, đối mặt với ba vị chí tôn vây công, làm sao có thể chống đỡ? Tốt một thánh thể, khí huyết hùng mạnh như vậy, đã đại thành, quả là mỹ vị. Người tỏa ra ánh sáng hỗn độn nói, ngay khi Lý Thác rơi vào tình thế nguy cấp, trong hoang cổ cấm điện, Vương Huyền khẽ mỉm cười. Mùi câu đã thả lâu như vậy, cuối cùng con cá cũng cắn câu rồi. Chu thiên tinh quang rực rỡ, Vương Huyền thân ảnh áp đảo thần hồng, một bước phóng ra, đầu chuyển tinh di, thiên địa biến sắc, một đạo cầu vồng hừng hực xuyên năng vũ trụ, xe qua chư thiên vạn vực, nuối thẳng tới một tinh địa nào đó, ánh hồng chói lọi, chiếu sáng cả dải ngân hà hai bên. Kia là gì? Một đầu kim quang đại đạo, lại dài răng giặc đến vậy. Hôm nay sao lại xuất hiện dị tượng như thế? Nó trải dài về phía sâu thẳm vũ trụ, chẳng lẽ là một vị đại đế xuất hành? Không đúng, khí tức này, thiên đế, đây là thiên đế khí tức. Ta từng đến hoang cổ cấm địa triều bái, vẫn còn nhớ rõ loại khí thế vô địch siêu phàm thoát tục này. Ngay hôm nay, vũ trụ bùng nổ đại chiến kinh thiên động địa. Từ khi thiên đình đóng tại hoang cổ cấm điện, đây là chuyện hiếm thấy vô cùng. Trước đó, vô số người phỏng đoán kẻ đang giao chiến, ngay cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng đổ dồn ánh mắt quan sát. Giờ đây, khi thiên đế không chút che giấu mà hiển lộ khí tức, bắt hoang vũ trụ chấn động, vô số người tâm thần bất an. Đã bao nhiêu năm rồi, thiên đế đã bao nhiêu năm không hề động tĩnh. Năm vạn năm qua, chỉ vòn vẹn hai lần mà thôi. Thường ngày, thiên đình tọa lạc tại hoang cổ cấm điện, thiên đế ngự trị bên trong, rất ít xuất hiện trước thế gian. Chỉ hai lần thiên đế rời khỏi hoang cổ cấm điện, như thế đều xảy ra đại sự chấn động trời đất. Lần thứ nhất, bạch y nữ đế chứng đạo thành đế, thiên đế liền độ chín kiếp thiên lôi, cuối cùng còn chấn sát sáu vị chí tôn. Lần thứ hai, bạch y nữ đế đời thứ hai tuổi già, nhiều chí tôn tập kích, thiên đế lại một lần nữa phô bày thực lực vô địch, chém giết 11 vị chí tôn, không hề phóng đại. Mỗi lần thiên đế xuất hiện khỏi hoang cổ cấm địa đều đi kèm với máu chí tôn, tạo nên thần tích bất hủ. Hiện giờ, thiên đế lại một lần nữa bước ra hoang cổ cấm điện, không chế thần kiều, như chí cao thần linh tuần du. Này là muốn đi đâu? Là muốn chinh phạt sinh mệnh cấm khu, hay là bình định đại họa? Chẳng lẽ lần này lại có cường giả cấp chí tôn vẫn lạc? Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến vô số người kích động tột đỉnh. Họ đều là nhân chứng, rất có thể sẽ chứng kiến thần tích ra đời. Cùng lúc đó, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không có chút kích động nào, trái lại, tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, như lâm đại địch. Tính ra, trước sau vẫn lạc trong tay thiên đế đã có hơn 10 vị chí tôn, ai mà không kiên rẻ. Đừng xem sinh mệnh cấm khu vẫn còn, trong đó không ít chí tôn, nhưng dù toàn bộ chí tôn xuất thế, họ cũng không có chút tự tin nào. Đó là thiên đế đã sống 5 vạn năm, dùng người 7 tính mạng chí tôn để rèn nên uy danh vô địch thiên hạ. Không một chí tôn nào dám đối mặt thiên đế một mình, dù hơn 10 vị chí tôn cùng nhau ra tay, họ cũng không có chút nắm chắc nào. Sáu đại sinh mệnh cấm khu cảnh giới hỗn loạn, không phải muốn liều chết một trận với thiên đế, mà là có chút chí tôn sợ hãi, họ không muốn đại chiến, biện pháp duy nhất là tạm thời né tránh mũi nhọn, chạy trốn, tẩn náu trong mênh mông vũ trụ. Nhưng rất nhanh, những chí tôn này thở phào nhẹ nhõm, họ phát hiện thiên đế khống chế thần kiều, thẳng tiến vào vũ trụ sâu thẳm, không phải nhằm vào họ, nhưng chỉ cần hiện thân thôi đã khiến nhiều chí tôn lo sợ bất an, đây là chuyện chưa từng có trong vạn cổ. Chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh việc xưng thiên đế vô địch thiên hạ là chí cao thần linh trên đời, hoàn toàn không hề quá đáng. Chí tôn trong sinh mệnh cấm khu yên tâm, nhưng ba vị chí tôn trong địa phủ lại vẻ mặt nghiêm trọng, bộ dạng như lâm đại địch. Hỗn độn quang bao quanh người tự thông thiên minh bảo đi ra, từng nói thánh thể là mỹ vị ngon lành, đã chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, hắn không dám động đậy, hai mắt nhìn chằm chằm về một hướng. Trấn Ngục Hoàng và Diêm La Hoàng cũng vậy, tất cả chỉ vì một người đến, một thanh niên tóc đen, chỉ đứng đó thôi đã có khí thế áp đảo chư thiên, thiên đế, đương đại. Bất kể là tồn tại nào, khi đối mặt vị cường giả tuyệt thế này, đều không dám khinh thường. Bất kể dùng lời lẽ gì để miêu tả vị cường giả này cũng không quá lời, vì đó là uy danh hiển hách được đúc nên từ máu chí tôn. Thế đế, ta không có ý địch với người. Người vì sao tự tiện xông vào địa phủ? Chẳng lẽ người muốn khai chiến với tất cả sinh mệnh cấm khu? Trấn Ngục Hoàng trầm giọng nói, lời đầy của hắn rõ ràng mang theo sự kinh kỵ sâu sắc. Địa phủ không muốn làm địch với thiên đế, cũng không muốn đại chiến với thiên đế. Thậm chí, hắn không tiếc liên kết địa phủ với các sinh mệnh cấm khu khác. Thẳng thắn nếu thiên đế khai chiến với địa phủ, chính là muốn làm địch với tất cả sinh mệnh cấm khu, là cổ hoàng từng vô địch thiên hạ, lại nói ra lời gần như chịu thua như vậy. Quả thực khó tin, địa phủ tồn tại từ lâu, ngay cả thời đế tôn và bất tử thiên hoàng, làm sao từng cúi đầu trước ai? Địa phủ không thể đại diện cho tất cả sinh mệnh cấm khu. Hơn nữa, dù khai chiến với tất cả sinh mệnh cấm khu thì sao? Vương Huyền khinh thường nói, vẫn mạnh mẽ như cũ. Hắn là thiên đế đương đại, bất kể đối mặt tồn tại nào, đều không hề sợ hãi. Dù là đối mặt chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, trước kia hắn chưa từng cúi đầu, hiện tại càng không thể. Hơn nữa, như lời hắn nói, chỉ là một địa phủ mà thôi, căn bản không thể đại diện cho tất cả sinh mệnh cấm khu. Thiên đế, ngươi chớ có khinh người quá đáng, ngươi tự tiện xông vào địa phủ của ta, đến cùng có ý đồ gì? Diêm La Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát hỏi. Trong lúc bất giác, Trấn Ngục Hoàng, Diêm La Hoàng và sinh vật từ Thông Thiên Minh Bảo hiện ra đã đứng cạnh nhau, thậm chí hoàn toàn không để ý đến Lý Thác. Tất cả ánh mắt của họ đều đổ dồn lên người thanh niên trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Như Lâm đại địch, ý đồ gì? Địa phủ các ngươi lại cùng đệ tử của ta khai chiến, ba vị chí tôn đồng loạt xuất thủ, đây là muốn lấn át thiên đình không có người sao? Vương Huyền trầm giọng chất vấn. Hắn vẫn chưa bộc lộ khí tức cường đại quá mức, nhưng khi lời nói thốt ra, trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, khiến cả địa phủ như chấn động dữ dội. Thánh thể lại là đệ tử của ngươi, không trách hắn có thể thi triển ra quyền pháp kinh người như vậy. Trấn Ngục Hoàng thốt lên, lúc Lý Thác thi triển ra quyền pháp không tưởng tượng nổi kia, hắn và Diêm La Hoàng đều cảm nhận được đây là một môn quyền pháp vô thượng. Lơ lên lương a lan, môn quyền pháp này hiển nhiên là do thiên đế truyền thụ, tuy lực khó tin như vậy cũng chẳng có gì lạ, lấy nhiều đánh ít còn chưa đủ, lại còn động tay động chân vào huyết mạch đệ tử ta, món nợ này cũng phải tính toán. Vương Huyền trầm giọng nói. Hừ, đó cũng là chuyện của vạn cổ tuế nguyệt trước, lần này là đệ tử ngươi chủ động khiêu chiến, chưa có khinh người quá đáng. Diêm La Hoàng hừ lạnh. Khinh người quá đáng, hôm nay ta muốn lấn áp các ngươi thì sao? Vương Huyền cường thế nói. Thiên đế, ngươi quả thực là cái thế vô địch, nhưng địa phủ tồn tại từ thủa khai thiên lập điện, lai lịch còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nếu ngươi dám tùy tiện làm càn, cẩn thận gặp phải đại họa không lường trước được, đến lúc đó ngươi chắc chắn không thể yên thân. Trấn Ngục Hoàng trầm giọng cảnh cáo. Ta là thiên đế đương thời, trấn áp tất cả, không sợ bất cứ điều gì, địa phủ cũng không thể ngoại lệ. Vương Huyền lạnh lùng tuyên bố. Hừ, thiên đế gì chứ, chúng ta tồn tại vạn cổ chưa từng thấy qua loại cường giả nào, thế gian này sâu xa hơn ngươi nghĩ nhiều. Sinh vật từ Thông Thiên Minh Bảo hiện ra trầm giọng nói. Hắn đã thấy rõ, thiên đế cường thế như vậy, chuyện hôm nay khó có thể hòa giải. Nếu không thể hòa giải, vậy chỉ còn một trận chiến. Bọn họ tồn tại từ thủa khai thiên lập điện, thiên đế tuy mạnh, nhưng chưa chắc họ không thể đánh một trận. Vạn linh chi huyết tạo nên quái vật, hợp nhất với Thông Thiên Minh Bảo, nếu thành hỗn độn thể thì còn có chút đáng xem. Nhưng ngươi kém xa lắm, Vương Huyền khinh thường nói. Trong mắt hắn, sinh vật vây quanh hỗn độn quang trước mặt này, tuy có hình hài, nhưng chỉ là một con quái vật mà thôi, không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao biết được bí mật này? Quái vật hình người kinh hãi kêu lên. Ba vị chí tôn địa phủ đều chấn động, không tin tưởng nhìn Vương Huyền. Đây là đại bí mật của địa phủ, thiên đế làm sao biết được? Năm đó, nhiều đời chí tôn địa phủ dấn thân vào con đường trường sinh, tìm kiếm đủ loại chân huyết, muốn luyện thành chân nhất hỗn độn, tạo ra tiên huyết. Đây là một cuộc thử nghiệm vĩ đại, trên lý thuyết có thể tạo ra hỗn độn thể, vạn huyết quy nhất, chứng kiến chân thân tiên linh, con đường này phi thường bất phàm. Kỳ thực có điểm giống với Diệp Nhiếp Nhiếp lúc trước tu luyện Thôn Thiên Ma Công, cuối cùng lột xác thành hỗn độn thể, nhưng việc tập trung đủ loại chân huyết là vô cùng khó khăn. Địa phủ có nhiều chí tôn, nhưng không ai thành công. Vạn huyết không đủ, nhưng chí tôn địa phủ vẫn tạo ra một con quái vật, cuối cùng hợp nhất với Thông Thiên Minh Bảo, trở thành một quái vật hình người. Nó không thể lột xác thành chân thân tiên linh, cũng không thể thành hỗn độn thể, nhưng do nhiều chân huyết hợp nhất, vẫn rất mạnh mẽ. Ngay cả trong đám chí tôn, quái vật hình người này cũng là cường giả hàng đầu, mạnh hơn cả Bất Tử đạo nhân trên Bất Tử Sơn trước kia. Ta là thiên đế, thiên hạ vạn vật đều nằm trong lòng ta, không có bí mật nào có thể giấu được ta, Vương Huyền lạnh lùng nói. Lúc này, hắn không giấu giếm khí tức nữa, khí thế vô địch bộc phát ra, trong nháy mắt áp chế thiên địa, quét sạch tất cả, vô số tiếng hoan hô vang vọng trong vũ trụ. Đã lâu lắm rồi, họ lại được chứng kiến khí thế vô địch của thiên đế, quét ngang trừ địch, trấn áp thiên địa. Chỉ cần thiên đế còn sống một ngày, thì không có bất cứ địch thủ nào. Đó là nhận thức chung của vô số người. Sư tôn lại mạnh mẽ như vậy, Lý Thác thầm thì, ánh mắt ngập tràn sùng bái. Hắn từng nghe nhiều truyền thuyết về thiên đế, từng thấy vô số người ở thiên đình sùng bái thiên đế, cũng biết thiên đế vô địch thiên hạ. Nhưng khi hắn đã đạt đến cảnh giới thánh thể sơ kỳ, bước chân lên đỉnh phong thế gian, khi cảm nhận được khí tức của sư tôn, vẫn không khỏi run sợ. Khí thế vô địch ấy khiến hắn cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa mình và sư tôn. Hóa ra sư tôn hắn mạnh mẽ đến vậy. Lúc này ba vị chí tôn địa phủ cũng không khá hơn, trước khí thế chí cao vô thượng ấy, họ cảm thấy áp lực vô cùng lớn, giết, không còn cơ hội nào để do dự nữa. chỉ có liều mạng. Ta muốn uống máu thiên đế, hoàn thành biến đổi cuối cùng. Quái vật hình người trầm giọng quát, chỉ có một cơ hội, nếu không thành công, hôm nay chúng ta đều phải chết. Diên La Hoàng cũng trầm giọng nói, hừ, nếu Minh Hoàng còn sống, chưa chắc đã yếu hơn người trước mắt này. Trấn Ngục Hoàng hừ lạnh, lúc này, họ không còn lựa chọn nào khác. Thiên đế đã đến, sẽ không dễ dàng rời đi. Đây là tác phong nhất quán của thiên đế. Đã có hơn 10 vị chí tôn vì thế mà bỏ mạng, họ có thể may mắn thoát chết sao? Minh Tôn, hắn quả thật còn sống, nhưng không còn dưới chúng ta nữa. Minh Hoàng còn sống, ngươi đã từng gặp Minh Hoàng? Trấn Ngục Hoàng khó tin hỏi, nếu là người thường nói ra lời ấy, ba vị chí tôn địa phủ tuyệt đối không thể tin tưởng, cũng chẳng hề động lòng. Bọn họ đều là chí tôn, tồn tại muôn đời, tự nhiên sẽ không vì một câu nói mà tâm thần hoảng loạn, càng không dễ dàng tin người. Nhưng người trước mắt lại là thiên đế, là cường giả tuyệt thế vô song, lại dường như hiểu biết rất nhiều bí mật của địa phủ. Bọn họ đều từng là kẻ thống trị thiên hạ, trong lòng hiểu rõ cường giả cấp bậc này sẽ không cũng khinh thường nói dối. Đối với ba vị chí tôn địa phủ, Minh Hoàng chính là thanh trường kiếm treo trên đầu, y là trưởng quản chân chính của địa phủ. Nếu Minh Hoàng thật sự chưa chết lại xuất hiện giữa đời thì bọn họ, những chí tôn địa phủ này, e rằng chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Tất nhiên là đã từng gặp Minh Hoàng, quả thực là vị cường giả đã đi được rất xa trên con đường trường sinh bất tử. Vong Huyền gật đầu đáp, Đoạn Đức đời thứ nhất là một phân hồn của Tào Vũ Sinh, đời thứ hai trở thành Minh Hoàng, đồng thời cũng là nguyên đế. Đến đời thứ ba, Đoạn Đức hẳn là thức tỉnh trong thời đại thái cổ, cuối cùng lừa gạt được nhiều chí tôn, bí mật chứng đạo. Đến đời thứ tư, Đoạn Đức lại thức tỉnh trong thời đại của Ngoan Nhân Đại Đế, bắt đầu một vòng luân hồi mới. Hắn nói đã từng gặp Minh Hoàng, tự nhiên không có vấn đề gì. Đoạn Đức quả thật đã đi được rất xa trên con đường trường sinh. Không trách, hơn 100 vạn năm trước, có người cảm nhận được khí tức của hắn, phỏng đoán Minh Hoàng có lẽ chưa chết. Diêm La Hoàng kinh hãi nói, hơn 100 vạn năm trước, đó là thời điểm Đoạn Đức đời thứ ba, thời khắc chứng đạo, khí tức khó mà che giấu, bị chí tôn địa phủ cảm nhận được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.